Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1738, chương 1736, miệng rộng yêu hoa. Đây là cái gì quy tắc? Vẫn là lần đầu nghe nói, tiểu dược tiên công chúa chủ trì đúng vậy không giống nhau. Khiến cho như vậy đặc thù, mang ý nghĩa ngay cả đề mục đều không cách nào thu hoạch được. Chẳng phải là ngay cả đệ nhất quan đều không cách nào thông qua được. Cái này không khỏi quá khó khăn điểm a. Độ khó có chút cao a. Cả đám đều bị cái này quy tắc cho làm cho mộng. Thường ngày loại này luyện đan giải thi đấu tổ chức lúc, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, duy chỉ có cái này tiểu dược tiên tới chủ trì lúc, liền toát ra cái hoàn toàn mới quy tắc đến. Hơn nữa còn phi thường đặc thù bực này tại trước thiết lập cửa hàm. Nếu là ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được. Liền ngay cả đề mục đều lấy không được, tin tưởng mọi người đều đoán được. Lý do đúng vậy đơn giản như vậy. Ta ở chỗ này thiết lập cửa hàm. Nếu là ngay cả ngưỡng cửa này đều không qua được. Cũng đừng nghĩ thông qua đệ nhất quan, tiểu dược tiên quét liếc mắt. Đối tình huống của bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đến tại thời gian, liền thiết lập vì một tuần thời gian, trong đó bao hàm thông qua đệ nhất quan thời gian. Hiện tại tỉ thí bắt đầu. Tiểu dược tiên đô không tiếp tục giải thích cặn kẽ. Đưa tay bắn ra, một khối tinh thạch bay về phía giữa không trung. Sau đó bắt đầu một chút xíu tan rã, rõ ràng là mấy người khối này tinh thạch hoàn toàn biến mất lúc. Cái kia chính là thời gian lúc kết thúc, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Cái gì nhắc nhở đều không có. Cái này còn thế nào chơi? Tiểu dược tiên công chúa. Chẳng lẽ liền không có điểm nhắc nhở sao? Tỉ như cái gì phẩm loại đan dược? Hoặc là cấp bậc gì? Cái gì loại hình cái gì? Lập tức có người cao giọng hô lên. Muốn cho tiểu dược tiên cho chính mình một điểm nhắc nhở, những người khác nhau nhau vảnh tay. Muốn nghe phía dưới tiểu dược tiên giải thích thế nào, không có đề kỳ. Chỉ cần nhét vào phù hợp đan dược, liền sẽ cho ngươi tương ứng đề mục, thời gian cũng không bọn người. Đến càng nhanh càng tốt, nếu là vốn là thích hợp đan dược, cũng là bị những người khác luyện đi. Cơ hội của các ngươi liền sẽ trở nên càng kéo càng ít. Tiểu dược tiên ngon ngọt cười. Nhìn lại như là tiểu ma nữ như vậy mỉm cười. Dịch Thiên Vân cái này sẽ đại khái bên trên hiểu ý gì. Xem ra đệ nhất quan liền muốn đào thải rất nhiều đệ tử, ngưỡng cửa này không riêng muốn so ai nhanh, còn muốn so với ai khác càng chuẩn. Chủ yếu vẫn là nhanh. Nếu như không đủ nhanh, vậy thì ngay cả đề mục đều không cầm được, dù sao coi như không phù hợp. Lập tức liền luyện chế phía dưới một loại đan dược, thẳng đến thành công mới thôi. Tuy nhiên có đôi khi thật đúng là dựa vào điểm vận khí, Dịch Thiên Vân ngược lại là không ở trong đám này. Ánh mắt nhíu lại, muốn đem cái này đại trung cho xem thấu, hắn muốn nhìn một chút đại trung bên trong đến tột cùng là cái gì. Tại hắn dò xét mắt dưới, rất nhanh liền xuyên thấu cái này thật dày đại trung, thấy rõ sở bên trong đến tột cùng là cái gì. Miệng rộng yêu hoa. Không nghĩ tới tại cái này đại trung bên trong lại là một đóa miệng rộng yêu hoa, chuyên môn sẽ thôn phệ sinh mệnh cái kia một loại, đồng thời cũng là một loại tương đối chân quý linh dược từ tại tu luyện thành tinh. Có chút cùng loại ngồi tại tiểu dược tiên trên bờ vai huyết sâm. Cả đám đều thành tinh tiểu dược tiên làm cho này bên trong giám khảo. Tự nhiên có khác biệt ý nghĩ, mà ý nghĩ của nàng đúng vậy để chính mình tiểu đồng bọn hỗ trợ xét duyệt. Tuy nhiên để cái này gốc yêu hoa hỗ trợ xét duyệt, thật đúng là không thành vấn đề. Vốn là liền làm linh dược, hơn nữa còn thành tinh, nếu như dựa theo tu vi đến xem, cái này yêu hoa tu vi đều có thiên tôn cấp đừng tầng thứ. Đối mặt bọn này thiên quân tu vi trong vòng đệ tử, thật sự là dư xài cái này đời biểu lấy công bình tính bên trên. Khẳng định là không có vấn đề gì, miệng rộng yêu hoa a. Cũng chỉ có dược thần thân thể tiểu dược tiên mới có thể để những này tới hỗ trợ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Bình thường đệ tử là không thể nào biết bên trong là cái gì. Duy chỉ có thiên tôn cấp đừng trở lên tầng thứ mới có thể biết đại trung bên trong là cái gì, mang ý nghĩa duy chỉ có Dịch Thiên Vân biết bên trong là cái gì. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ẩn tàng đến sâu như thế, hư không huyết mạch tại lên tới mắc cấp về sau đồng dạng có thể ẩn tàng tự thân tu vi, trừ phi là đưa tay bắt lấy thân thể của hắn sau đó bốn phía dò xét, không phải vậy liền xem như thượng vị thiên thần đứng ở trước mặt mình đều khó có khả năng dò xét được đi ra. Đây chính là hư không huyết mạch chỗ tốt, cái kia chính là triệt để ẩn tàng chính mình lên tới mắc cấp, không có chút nào thua thiệt, về sau có thể dùng đến lừa gạt địch nhân. Là một cái giả heo ăn thịt hổ điển hình, tại biết bên trong là miệng rộng yêu hoa về sau, Dịch Thiên Vân cảm thấy liền dễ làm nhiều, hơi nhằm vào một chút là có thể miệng rộng yêu hoa yêu thích hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính đồ vật, cơ bản chỉ cần phù hợp hai loại thuộc tính đồ vật. Vậy khẳng định liền có thể thành công. Chợt hắn quay người liền hướng bên cạnh linh dược đi qua. Luyện đan giải thi đấu cung cấp vật liệu, kỳ thực đều ở phụ cận đây, vờn quanh tại tỉ thí sân bãi phụ cận linh dược đồng đều có thể dùng đến luyện chế đan dược, càng là ở ngoại vi phẩm cấp liền càng cao, tuy nhiên không phù hợp đề mục ngắt lấy cao phẩm cấp tới luyện chế, ngược lại bằng không phân, thậm chí còn có thể bị chỉ trích lãng phí. Nói như vậy không ai sẽ làm như vậy, dù sao ở chỗ này luyện chế bất luận cái gì đan dược cũng không có thể mang đi, bởi vậy coi như cho lại nhiều linh dược đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao đều không cách nào mang đi, nếu là luyện chế thất bại ngược lại sẽ bị trách cứ, thật sự là không đủ có lời. Tại mọi người suy nghĩ thời điểm, Dịch Thiên Vân dẫn đầu đi ra ngoài tìm kiếm linh dược, xem như cử động tương đối nhanh. Những người khác nhìn thấy về sau hơi sững sờ, về sau cũng đi theo cấp tốc đi ra ngoài ngắt lấy linh dược. Bọn hắn không biết luyện chế đan dược gì, dù sao luyện chế lại nói chỉ là bọn hắn lựa chọn, đều là một số phẩm cấp không tính rất thấp linh dược đến luyện chế, dạng này sẽ bảo hiểm một điểm. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có lựa chọn cái gì cao phẩm cấp, đúng vậy tùy ý một cầm hai thanh linh dược đi tới, lập tức liền luyện chế hơi hư không khoát tay, hỏa diễm xuất hiện, bắt đầu luyện chế linh dược này. Nói đến, hắn đã thật lâu không có luyện chế qua đan dược, vẫn bận lục tại các loại chiến đấu, thật lâu không rảnh rỗi luyện đan. Hiện tại luyện đan còn có mấy phần hoài niệm, từ tại phẩm cấp khá thấp, hơi luyện chế một chút, liền nhẹ nhõm thành công, luyện chế ra đến một cái phẩm cấp rất bình thường đan dược. Đệ tử khác lườm liếc mắt, cảm thấy phi thường tò mò, luyện chế thật nhanh, cái này phẩm cấp hẳn là rất thấp tầng thứ A. Không thể nào, tiểu tử này sẽ không cảm thấy thấp như vậy phẩm cấp liền có thể thông qua A. Có trời mới biết, nhìn phi thường lạ lẫm, có vẻ như đều không thế nào đi lại, dù sao mất mặt chính là hắn. Ta cũng không muốn mất mặt, muốn duy nhất một lần thành công. Cả đám đều không coi trọng Dịch Thiên Vân, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy tại vờ ngớ ngẩn, đổi lại còn lại giám khảo. Bọn hắn có lẽ liền tùy ý một điểm, nhưng ở tiểu dược tiên trước mặt, vẫn là đến biểu hiện một chút. Coi như thất bại, chí ít từng lên đi đan dược không lừa gạt người. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, đi vào đại trung trước mặt, đem đan dược hướng bên trong một ném ở bên trong miệng rộng yêu hoa. Phi thường không khách khí đem đan dược này cho nuốt hả. Sau một lát, tại đại trung bên trong lắc lư một chút, phi thường hài lòng gật đầu, đi theo một thanh phun ra khối thạch bản đi ra, rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Bức họa này mặt vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là đề mục, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu.